Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 459, Sasuke Mangekyo. Vừa đến sân huấn luyện, Yamanaka Via vừa vặn đụng phải Sasuke chiến đấu. Sasuke đối thủ là một cái nhìn có điểm giống tê giác gia hỏa. Đoán chừng giống như Suizesu là bị Orochimaru dùng chú ấn cưỡng ép cải tạo gia hỏa. Tê Ngưu Nhân ỉ vào mình da dày thịt béo, dứt khoát không nhìn Sasuke công kích, hướng hắn tiến lên, dự định lấy lực lượng thủ thắng. Sasuke thì là dùng hắn học trộm Yamanaka Via cơ sở thuấn thân thuật. Một bên né tránh, một bên dùng hỏa độn, lôi độn nếm thử đánh vỡ Tê Ngưu Nhân phòng ngự. Sa, người cảm thấy Sasuke cần phải bao lâu mới có thể tìm được Tê Ngưu Nhân nhược điểm, chiến thắng hắn? Người không phải nói hắn đã có mở ra cặp mắt kia tư cách sao? Cái kia nên tại hắn mở ra ba câu ngọc Sharingan trong nháy mắt, liền có thể tìm tới. Quả nhiên, chính như Yamanaka Via nói, Sasuke tại nhiều lần thăm dò không có kết quả về sau, mở ra Sharingan, tại mở ra Sharingan trong nháy mắt, Sasuke phát hiện Tê Ngưu Nhân phía sau lưng nhìn như cứng rắn hộ giáp kỳ thực đã có sơ hở. Sasuke lạnh hừ một tiếng, thuấn thân thuật thuấn di đến Tê Ngưu Nhân sau lưng, lôi độn chakra hội tụ bên phải tay một phát trực tiếp đánh xuyên Tê Ngưu Nhân làn ra. Bài trừ Tê Ngưu Nhân hộ giáp về sau, Tê Ngưu Nhân đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, bị Sasuke treo lên đánh, sau đó lựa chọn đầu hàng. Sasuke đánh bại Tê Ngưu Nhân về sau, Yamanaka Via vỗ tay lên, ba ba, không sai. Không sai, Sasuke xem ra hơn nửa năm này bên trong ngươi không có lười biếng. Sasuke thấy là Yamanaka Via, vội vàng từ tu luyện chàng chạy đến, cùng hắn lên tiếng chào. Via đại nhân, ngài tốt, ân, làm ngươi cố gắng như vậy ban thưởng. Ấy, cái này cho ngươi. Nói xong, Yamanaka Via từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra cho Sasuke chế tạo thế đao. Sasuke tiếp nhận thế đao, huy vũ hai lần về sau, cảm giác phá lệ thuận tay, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Cùng Sasuke hàn huyên sau khi, Yamanaka Via cùng Orochimaru cùng một chỗ quay trở về phòng thí nghiệm. Rắn thúc, người nói không sai, Sasuke hiện tại xác thực có thể mở ra Mangekyo. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, ân, chúng ta giúp hắn mở ra Mangekyo. Orochimaru hưng phấn liếm liếm bờ môi nói đến, thứ cần thiết ta đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể bắt đầu, vậy liền ngày mai đi, những người khác ta không có nắm chắc, nhưng là Sasuke, hẳn là có thể. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sasuke bị Orochimaru gọi đi phòng thí nghiệm, mới vừa vào phòng thí nghiệm Sasuke liền bị Yamanaka Via huyễn thuật khống chế. Orochimaru tại Sasuke trong cơ thể rót vào bị âm độn suy yếu đệ nhất tế bào. Sau đó đem Sasuke ném tới cùng loại với để Sonori cùng Yamato dung hợp đệ nhất tế bào pha lê dụng cụ bên trong. Chỉ chốc lát pha lê dụng cụ bên trong liền rót đầy chất lỏng màu xanh lục. Yamanaka Via mở ra Mangekyo, trực tiếp khống chế Sasuke suy nghĩ về tới diệt tộc chi dạ ngày đó. Sau đó Yamanaka Via khống chế Sasuke ý thức để hắn kinh lịch lấy nguyên tắc trải qua hết thảy. Sasuke tận mắt thấy cha mẹ của hắn chết tại Itachi trên tay. Uchiha nhất tộc bị Itachi một người đồ sát. Hắn biến thành lẻ loi một mình. Trung nhẫn khảo thí bị Orochimaru gieo xuống chú ấn, phản bội chạy trốn, cùng Naruto tương ái tương sát. Sasuke đại não tại cái này liên tiếp kích thích phía dưới bài tiết ra một cỗ đặc thù chakra. Cỗ này chakra bị ánh mắt của hắn hấp thu. Sasuke hai mắt nhắm chặt thế mà mở ra. Ba câu ngọc điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng ngay cả ở cùng nhau. Một mực đang một bên quan sát Orochimaru sững sờ. Sau đó có chút kích động nói đến. Sa, cái này là năm đó Danzo bọn hắn cho ta. Uchiha Kagami Sharingan trạng thái. Yamanaka Via gật đầu một cái nói đến. Ân, đôi mắt này đã ba câu ngọc mạnh hơn nhiều lắm. chỉ là còn không có đạt tới Mangekyo trình độ, cũng không có mình nhãn thuật, xem ra còn chưa đủ. Nói xong, Yamanaka vừa khống chế Sasuke ý thức đi tới huynh đệ quyết đấu thời khắc đó, tại Itachi tay một lần cuối cùng điểm trên trán Sasuke nói ra câu kia. Tha thứ ta, Sasuke, đây là một lần cuối cùng. Sasuke hai mắt lại bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng trong đôi mắt đồ án từ câu ngọc biến thành một chọi sáu mang tinh. Sasuke thành công bắt đầu mang Gekio. Yamanaka vi cười cười, để Sasuke ý thức lâm vào ngủ say. Sau đó đã rút ra Sasuke trong cơ thể bị suy yếu qua đệ nhất trong tế bào chakra cùng Sasuke. Mangekyo dung hợp, giúp hắn ổn định Mangekyo nhãn lực. Làm xong đây hết thảy về sau, Yamanaka via sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn xoa xoa cái trán đổ mồ hôi nói đến. Rắn thúc, Sasuke liền để hắn dạng này ngủ đi. Nhớ kỹ bổ sung trong chất lỏng dinh dưỡng. Ta đi trước ngủ một lát. Giúp Sasuke mở ra Mangekyo tinh thần lực của ta cũng tiêu hao không ít. Ân, người yên tâm. Nơi này liền giao cho ta. Yamanaka vừa ngủ ròng rã 2 ngày. Sasuke ngủ thời gian càng lâu. Tỉnh lại đã là 1 tuần sau đó. Sasuke vừa khôi phục ý thức, liền phát hiện mình bị vây ở một cái pha lê dụng cụ bên trong. Bị một loại kỳ quái chất lỏng vây quanh. Nhất làm cho hắn ngạc nhiên là thân ở trong chất lỏng, hắn lại có thể hô hấp. Bất quá ngạc nhiên về ngạc nhiên, vẫn là muốn đi ra. Sasuke đang chuẩn bị phá hư pha lê dụng cụ thời điểm Orochimaru trở về. À, Sasuke quân ngươi đã tỉnh. Chờ một chút, ta lập tức thả ngươi đi ra. Nói xong chạy tới đài điều khiển. Converter 11, com rút khô pha lê dụng cụ bên trong chất lỏng. Mở ra pha lê dụng cụ. Sasuke từ pha lê dụng cụ đi tới. Có chút kỳ quái hỏi. Orochimaru, vì cái gì đem ta quan ở chỗ này? Bởi vì cái này, Orochimaru chỉ vào Sasuke con mắt nói đến. Sasuke sững sờ, theo bản năng đưa tay sờ lên ánh mắt của hắn. Sau đó trong đầu đột nhiên đã tuôn ra vô số ký ức. Từ Uchiha bị diệt tộc đến hắn giết chết Itachi vì Uchiha nhất tộc báo thù. Sasuke bưng bít lấy đầu, thần sắc có chút mê mang. Hắn mang Gekio cũng lặng lẽ mở ra. Orochimaru thấy thế đưa cho Sasuke một khối tấm gương. Từ trong gương Sasuke nhìn thấy mình mang Gekio. Cái này, đây là mang Gekio Sharingan. Làm sao có thể? Ta lúc nào? Chấm ngoặc kép, ngay tại 1 tuần trước. Chúng ta lợi dụng đệ nhất tế bào cùng sa huyễn thuật giúp ngươi mở ra mang Gekio Sharingan. Người hiện trong đầu chỗ hiển hiện hết thảy đều là sa huyễn thuật. Sasuke nghe vậy sững sờ. Sau đó nhắm mắt lại đem trong đầu hắn hồi tưởng hết thảy cùng hiện thực chỗ so sánh. Sau đó Sasuke trầm mặc, bởi vì đây hết thảy quá chân thực. Theo cha mẹ của hắn nói, nếu như không có Yamanaka vì Uchiha nhất tộc liền diệt vong. Trong đầu hắn chính là Uchiha nhất tộc diệt vong sau này bộ dáng. Qua rất lâu Sasuke mới hồi phục tinh thần lại, bắt đầu đem lực chú ý phóng tới trên ánh mắt của mình. Sasuke cũng không có cảm giác được mình hai mắt nhãn thuật. Chẳng qua là cảm thấy hết thảy chung quanh đều trở nên rõ ràng hơn. Với lại tinh thần lực của hắn cũng có tăng lên không nhỏ. Sasuke quân, Sa cùng ta nói ra khải Mangekyo trong vòng mấy tháng thực lực sẽ có bay vọt về chất. Hiện tại ngươi hẳn là ngay lập tức đi sân huấn luyện tìm Kimimaro hảo hảo đánh một trầu, mà không phải ở chỗ này ngẩn người. Sasuke gật đầu một cái nói đến. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi, cũng giúp ta tạ ơn Vi đại nhân. Nói xong Sasuke hướng phía sân huấn luyện chạy tới. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.